Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 Hồng Y Oán Linh, 10, kia chỉ tay nhỏ nháy mắt sinh ra 4-5cm lớn lên móng tay. Đâm thủng hắc gầy nam yếu ớt da thịt, thật sâu chát đi vào, hắc gầy nam kêu thảm thiết, đau đến mấy dục ngất, bóp chặt kia chỉ trắng bệch tay. Tưởng đem chính mình ngón tay rút ra, lại tốn công vô ích, cứu mạng, hắc gầy nam kêu rên, Giang Nhụy cùng Trương Bân Ly đến gần, lập tức ủng đi lên túm hắn, kéo kẹt một tiếng, cửa tủ khai, nhỏ máu đen đoạn cổ giò xét ra tới, là quỷ anh, Giang Nhụy cùng Trương Bân sợ tới mức hồn phi phách tán. Quay đầu liền chạy. Hiển nhiên là không chuẩn bị quản hắc gầy nam mơ siêu một giọt máu đen tích tới rồi hắc gầy nam mơ u. Bàn tay thượng, mang theo một trận tư tư rung động thanh, hắc gầy nam thoáng chốc ngũ quan run rẩy, tiếng kêu tê tâm liệt phế, giống như 18 tầng địa ngục lệ quỷ. Trong khoảnh khắc, hắn mơ u bàn tay thượng da thịt đã bị ăn mòn cái sạch sẽ. Chỉ còn lại có tái nhợt phát hôi xương cốt. Máu loãng hỗn hợp mù cuồn cuộn không ngừng mà nhỏ giọt. Cầu xin, cứu ta a, tạ ca, không ai sẽ cứu hắn. Đau đớn xuyên tim, hắc gầy nam không ôm bất luận cái gì hy vọng mà hô lên cái kia văn nhược nam tân nhân tên. Phanh, một tiếng vang lớn, một chân đá thượng cửa tủ, biến cố quá nhanh, quỷ anh chưa kịp xúc đầu. Đoạn cổ thoáng chốc bị cửa tủ kẹp lấy, Tạ Tinh Lan gắt gao chống lại cửa tủ. Đè ép lực đột nhiên tăng đại, quỷ anh tiếng kêu thảm thiết lệnh người màng xương chấn động. Tạ Tinh Lan cười nhạo, quỷ anh trên tay lực đạo tung, Tạ Tinh Lan nắm chắc thời cơ, không chút do dự đem hắc gầy nam đá văng ra, hắc gầy nam mắng đi ra ngoài một đoạn ngắn, kia thiết ăn mòn đến không thành dạng đầu ngón tay, xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Mệnh lại cuối cùng bảo vệ, trong ngăn tủ quỷ anh bị hoàn toàn chọc giận. Hoán khí bốn tiết, lại là ngươi, ta muốn giết ngươi, ngăn tủ kề bên tạc nước, Tạ Tinh Lan lại đột nhiên làm ngược lại, mở ra cửa tủ, mặt mày gian toàn là vô sở kỵ đạn, không có cách trở, quỷ anh tay bay nhanh dò ra, mắt thấy phải bắt toái Tạ Tinh Lan cổ, nghiêm kính tim đập sậu đình, tuyệt vọng quát, Tạ ca, Tạ Tinh Lan vẫn chưa nhúc nhích chút nào, cười nhạt một tiếng, lạnh lùng phun ra. Ngươi nếu muốn mẹ ngươi lại thấy ánh mặt trời, liền cấp lão tử lan cái tay kia đốn ở cách hắn yếu ớt cổ gang tấc địa phương. Không cam lòng mà run hai run, rốt cuộc vẫn là rụt trở về. Quỷ anh biến mất, nguy cơ lui tán, Giang Nhụy hoa dung thất sắc, nước mắt ào ào mà lưu. Trương Bân trực tiếp hai chân nhũn ra ngã ngồi ở trên mặt đất. Nghiêm kính một hơi đốn tùng, nằm liệt trên sofa. Tạ ca ngươi làm ta sợ muốn chết. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Nuốt nuốt nước miếng, ngươi không phải cộng bốn sức chiến đấu bằng năm sao? Có thể làm quỷ anh ăn mệt. Tại chi hắn, không có gì kỹ thuật hàm lượng, Tạ Tinh Lan có lệ qua đi. Tạ Tinh Lan chỉ là không nghĩ làm quỷ anh đắc ý. Đối cứu người đảo không nhiều lắm hứng thú. Chỉ là thuận tiện, hắc gầy nam tiếng kêu thảm thiết lệnh người sờn tóc gáy. Đau nhức khó nhịn, hắn liều mạng che lại tay trái, đau đến trên mặt đất quay cuồng phịch, Tạ Tinh Lan khẽ nhíu mày, đi qua đi xem, hắc gầy nam trên tay ăn mòn diện tích còn ở mở rộng. Lại vãn trong chốc lát, hơn phân nửa cả người hóa thành một bãi máu loãng, Tạ Tinh Lan từ một bên trên bàn nhặt lên đem dao gọt hoa quả. Xinh đẹp thon dài chỉ khai phiếm ngân quang đao, hắn lấy ra bật lửa. Thong thả lại cẩn thận mà đối với nhận tiêm tiêu độc. Tựa hồ đối loại này lạnh băng lại nguy hiểm đồ vật có sinh ra đã có sẵn thân mật. Muốn tay vẫn là muốn mệnh. Tạ Tinh Lan làm xong hết thảy ngồi xổm xuống. Dò hỏi ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng. Biểu tình cũng mang theo điểm lười cùng không kiên nhẫn. Hắc gầy nam hỏng mất gào giống. Muốn mệnh, lại ăn mòn đi xuống. Hắn liền không phải gần phế bỏ một bàn tay đơn giản như vậy. Giang Nhụy cùng Trương Bân hoảng sợ mà nhìn sắc bén mũi đao một chút thiết qua hắc gầy nam da thịt. Tốt bị giữ lại, ăn mòn bị gọt bỏ. toàn bộ quá trình tinh tế hoàn mỹ đến giống nghệ thuật. Nếu hắn cắt không phải thịt người nói, hành đao người nọ mặt mày lạnh lùng, biểu tình hờ hững, tựa hồ không có gì có thể làm hắn khởi nửa điểm gợn sóng. Giang Nhụy cùng Trương Bân nhìn, trong lòng dần dần nổi lên một tầng rậm rạp hàn ý. Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn, mới có thể cảm thấy trước mặt người này văn nhã hảo tính tình. Có thể tăng thêm lợi dụng, bọn họ phía trước thế nhưng ở đánh tại chi bán tính. Hai người tưởng tượng đến bọn họ phía trước từng có ý niệm. Liền hai chân từng trận nhũn ra, phảng phất chính mình đã là tại chi đao hạ một quán chết thịt. Người này có thể chỉ ở ngày hôm sau liền hoàn thành một nửa chủ tuyến. Dựa vào căn bản không phải vận khí, mà là thật đánh thật khủng bố thực lực. Phim kinh dị ngoại người xem trầm mặc một hồi lâu, người này quả thực, băng hỏa lưỡng trọng thiên, tương phản thật lớn a ta ra đầu tê dại, hắn thật nhiều khuôn mặt, nào trương là thật sự a ta thiên, chỉ số thông minh nghiền áp liền tính, còn mẹ nó có thể đánh, ngăn tụ kẹp đầu, quỷ anh khi nào chịu quá loại này khí a ta đi. Cảm giác càng, biến thái, nhưng là ta thích, ta xem hắn này thủ pháp. Bản chức không phải bác sĩ, chính là, tính ta không nói càng nghĩ càng thấy ớn, thật danh mộ cường ta chú ý, hắc gầy nam tình huống không dung lạc quan, may mà chính là tại chỉ ngày thứ nhất đi ra ngoài mua sắm khi suy xét tới rồi khả năng bị thương. Trang bị hòm thuốc băng vải, dược phẩm đầy đủ hết, Giang Nhụy cùng Trương Bân phí hảo một phen công phu, hắc gầy nam tình huống mới miễn cưỡng ổn định xuống dưới. Chống đỡ đến tan tầm đưa bệnh viện tuyệt đối không thành vấn đề. Sáng sớm ngày thứ hai, tại chỉ một lần nữa nắm giữ thân thể khi, phát hiện chính mình lấy một cái thoải mái tư thái ngủ ở trên sofa. Trên người cái điều hơi mỏng thảm, trên tay là nồng đậm nước sát trùng vị, đầu ẩn ẩn say xe, hạch bạch huyết có điểm đau, tại chỉ duỗi tay xem xét cái chán, cảm thấy độ ấm có điểm phòng tay. Giống như sốt nhẹ, tại chỉ ngẩn ra hai giây, thầm nghĩ thanh quả nhiên, bệnh tật là phim kinh dị mang cho hắn, hắn sẽ không tự phát sinh bệnh. Giang Nhụy gặp người tình, đáy mắt cất giấu thật sâu sợ hãi cùng kính ý, tạ ca ngươi khát sao? Ta đi cho ngươi đảo điểm nước đi. Tại chỉ thoáng nhìn nàng tay hơi hơi phát run. Ánh mắt ngưng, Giang Nhụy sợ hắn. Không cần, Tạ Trì thong thả ung dung mà sửa sang lại áo sơ mi thượng nếp uốn. Bọn họ người đâu? Giang Nhụy khô cằn nói. Nghiêm Kính đi mua bữa sáng. Trương Bân ở lâu phía dưới kêu taxi. Chuẩn bị bồi Trịnh Minh đi bệnh viện. Trịnh Minh là hắc gầy nam tên. Đi bệnh viện, Trịnh Minh đại khái tối hôm qua bị thương. Tạ Trì kinh ngạc với Giang Nhụy thái độ. Lại chưa hỏi nhiều. Hiển nhiên là ca ca đêm qua làm cái gì làm cho người ta sợ hãi cử chỉ. Tại chỉ đối này tập mãi thành thói quen. Trịnh Minh thế nào? Tại chỉ thuận miệng thử nói. Giang Nhụy cười khổ, tay trái hoàn toàn phế đi. Cũng liền trông cậy vào có thể sống đến quay chụp kết thúc phục hồi như cũ. Cũng ít nhiều người, hắn mới có thể có hy vọng ngao đi xuống. Diễn viên ở phim kinh dị trung chịu sở hữu thương đều là thuộc về nhân vật thương, cho nên một khi quay chụp kết thúc, diễn viên thoát ly nhân vật, diễn viên tự nhiên cũng liền bình yên vô sự, đứt tay trọng sinh đổi áp tới nói đều là bé nhỏ không đáng kể sự. Tại chỉ nhẹ điểm đầu, từ câu này đại khái nhìn thấy tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Mới vừa nói đi bệnh viện, tại chỉ sửa sang lại hảo vạt áo đứng lên, như suy tư gì, ta cũng đi một chuyến. Tới rồi bệnh viện, tại chỉ đi trước trả phí làm cái huyết thường quy, chờ đợi kết quả đương khẩu. Nghiêm Kính ngồi ở kiểm nghiệm bên ngoài biên ghế trên, đem mua xíu mại đưa cho tại chỉ. Ca, ngươi là chỗ nào không thoải mái sao? Tại chỉ tiếp nhận, cũng không có gì muốn ăn, có điểm phát sốt có phải hay không không ngủ hảo. Nghiêm Kính cảm thấy hắn lời này hỏi đến có điểm trái lương tâm. Phim kinh dị ngủ đến nhất không kiêng nể gì chính là Tại Chi. Tại Chi chỉ cười không nói. 47 hào, phía sau kiểm nghiệm trong phòng bác sĩ ở kêu hắn. Nghiêm Kính bồi Tại Chi đi vào. Nữ bác sĩ chỉ vào xét nghiệm đơn thượng mấy hạng chỉ số. Sắc mặt có điểm ngưng trọng. Ngươi tiểu cầu, hồng cầu giảm xuống, bạch cầu tăng nhiều. Tạ Trì thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Mỉm cười nghe, nữ bác sĩ nguyên bản thấy này nam nhân anh tuấn văn nhã lại tuổi còn trẻ. Trong lòng còn có điểm tiếc hận lo lắng. Kết quả thấy hắn vân đạm phong khinh dạng, không khỏi âm thầm buồn bực. Hiện tại người đều như vậy không đem mệnh đương hồi sự sao? Nữ bác sĩ nói được uyển chuyển, người khả năng yêu cầu lưu một chút, làm cốt tủy đâm nhìn xem cụ thể tình huống như thế nào, nghiêm kính nguyên bản còn không hiểu. Những cái đó chỉ số có ý tứ gì? Nghe được cốt tủy đâm, cả kinh trong tay xíu mại đều rớt, không cần, tại chỉ được đến muốn đáp án. Chiều nữ bác sĩ hơi hơi gật đầu. Lôi kéo nghiêm kính đi ra phòng khám bệnh, trở về, nữ bác sĩ bay nhanh đứng lên, ở sau lưng kêu hắn, vấn đề thật rất nghiêm trọng, có khả năng là bệnh bạch cầu, ngươi đừng không để trong lòng, ai, Tạ Trì cảm tạ nàng thiện ý, bất đắc dĩ chiều nàng phất phất tay, nữ bác sĩ ở sau lưng rậm rậm chân, này đều người nào a, có bệnh không xem thật không sợ chết, ngoặc kép, phía trước ta nói cái gì tới. Hắn hảo nhạy bén a thế nhưng không chê tốn công tới bệnh viện tra xét hạ. Cũng may mắn để lại cái tâm nhãn. Này xem như mấu chốt tin tức đi. Ta có điểm tò mò cái kia cổ rốt cuộc tình huống như thế nào. Nghiêm kính xíu mại đều ăn không thơm. Cục xuống mắt, thật cẩn thận nói. Ca, ngươi có phải hay không ở thế giới hiện thực nhiễm bệnh? Mới đến nơi này mong chờ chữa khỏi. Không phải, Tạ Trì sờ sờ hắn đầu. Thấp giọng nói, ta 100% xác định là phim kinh dị nguyên nhân, ngoại tào. Nghiêm kính kinh ngạc, mới đến 2 ngày đến bệnh nặng. Sao có thể, nghiêm kính ý thức được cái gì? Đột nhiên cúi đầu nhìn về phía chính mình ngón trỏ. Giây tiếp theo, hắn biểu tình khó coi đến cực điểm. Bởi vì cổ, ngoạn ý nhi này như vậy nham hiểm. Còn có thể hại người nhiễm bệnh. Tạ Trì nhẹ ân thanh. Nghiêm kính đột nhiên luống cuống. Tạ ca, ngươi bị cổ cắn như vậy. Chúng ta đây đều bị cắn quá. Ta có phải hay không cũng nên đi làm huyết thường quy. Tạ Trì, có thể chờ đợi nghiêm kính ra kết quả đương khẩu. Tạ Trì đi xứng điểm giảm bớt bệnh trạng dược. Phim kinh dị dài nhất khi trường vì 7 ngày. Hiện giờ đã qua đi 2 ngày. Hắn nhiều nhất chỉ cần lại ngao 5 ngày. Xem ra đến nhanh hơn tiến trình. Hắn đến chạy nhanh biết rõ ràng 18 năm trước chi tiết chân tướng. Nữ lão bản giết nữ quỷ điểm này có thể xác định. Nữ lão bản làm như vậy động cơ còn cần tìm tòi nghiên cứu suy tính. Hỏi người trong cuộc chung người bị hại hỏi không ra sự tình toàn cảnh. Tạ Trì cười khẽ cười. Kia hắn chỉ có thể nghênh khó mà đi lên hỏi giết người nữ lão bản. Không thể công kích mà thôi. Hắn còn có khác biện pháp. Nghiêm kính thực mau liền ra tới, vẻ mặt mờ mịt mà đi đến Tạ Trì trước mặt, Tạ ca, ta huyết thường quy hết thảy bình thường, liền tiểu cầu có điểm cao, bác sĩ nói là ta thiếu máu, Tạ Trì trầm mặc không nói. Hắn bị cổ cắn tác dụng phụ là sinh bệnh, cổ trùng ở nghiêm kính cùng mặt khác mấy người trên người mặt trái hiệu quả còn chưa hiện ra. Nhưng Tạ Trì tin tưởng khẳng định có, rốt cuộc bọn họ đều bị cổ cắn quá. Chỉ là hiệu quả trước mắt tới xem cùng hắn không giống nhau. Buổi chiều 5 giờ, nữ lão bản Lệ đi tới công ty kiểm tra. 6 giờ đồng hồ khi, nàng vào ngầm gara, 3 phút sau, nàng siêu xe từ ngầm gara khai ra tới. Tài xế lái xe, nữ lão bản ngồi ở trên ghế phụ. Nghiêm kính cùng Tạ Trì lúc này đang ngồi ở một chiếc không chớp mắt màu xanh lục xe taxi thượng. Tạ Trì mắt thấy nữ lão bản xe thong thả hối nhập dòng xe cộ. Sư phó, phiền toái giúp ta cùng hạ phía trước chiếc xe kia, liền bảng số xe XXXXX kia chiếc tài xế sư phó hồ nghi mà nhìn chằm chằm kính chiếu hậu chung hai. Người, liên tục lắc đầu, ta không làm loại này sinh ý. Các ngươi chạy nhanh đi xuống đi. Tạ Trì vội nói, sư phó, thật không dám giấu giếm. Kia trên xe có ta huynh đệ bạn gái. Ta huynh đệ hắn mới vừa nhận được bạn gái tin tức nói nàng muốn tăng ca. Kết quả vừa chuyển đầu liền thấy nàng thượng nam nhân kia siêu xe. Tại chỉ điểm đến tức ngăn, một bộ xấu hổ khôn kể bộ dáng. Tài xế sư phó nháy mắt đột nhiên nhanh trí, đồng tình mà liếc mắt tại chỉ bên cạnh người diện mạo khó coi nghiêm kính. Thầm nghĩ Thanh nguyên lai là đi bắt gian trên giường, nghiêm kính đúng lúc nắm chặt nắm tay, đầy mặt khó chịu, trong lòng tắc ám đạo chính mình khổ bức, quán thượng loại này nhân vật. Tài xế sư phó tức khắc thả lỏng cảnh giác, kia hành, bất quá ta liền theo tới bên ngoài không đi vào, tại chỉ không cần nghĩ ngợi, không thành vấn đề, ta cảm giác lại muốn tao thao tác ha ha ha ha ha. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn liền tính theo dõi người nữ lão bản đến nhà nàng phụ cận lại có thể sao mà? Hắn còn có thể đi vào không thành, tưởng trộm tư liệu, nào dễ dàng như vậy a? Nữ lão bản trụ địa phương sao có thể không bảo an? Hắn liền đại môn còn không thể nào vào được, càng đừng nói tiến nhân ra ra môn. Phía trước đừng quá sớm lập flag, người này ngươi không thể lấy người bình thường tư duy tưởng hắn. Không phải, ta tốt xấu cũng hiện đại xã hội, ngươi thật cho rằng có cái loại này thần không biết quỷ không hay trà trộn vào nhân gia trong nhà. Bắt được chính mình muốn còn có thể không bị phát hiện ra tới. Xe taxi cuối cùng ngừng ở xa hoa tiểu khu cửa. Nơi này một bình phương 10 tới vạn khối đâu, tài xế sư phó lải nhải câu. Càng thêm đồng tình soái tiểu hỏa bên cạnh vóc dáng thấp. Nhìn dáng vẻ tiểu chú lùn bạn gái thật bàng thượng người giàu có. Nữ lão bản từ trước mặt xuống dưới, tài xế sư phó nhìn đến nàng lớn cái bụng, ngẩn người, không nghẹn lại, lời nói buột miệng thốt ra. Tiểu huynh đệ, người này cũng quá thảm đi. Đứa nhỏ này hơn phân nửa cũng không phải ngươi loại, nghiêm kính trên trán gân xanh nhảy hai nhảy. Ngoặc kép, tại trì vỗ vỗ hắn vai, tỏ vẻ hắn sẽ nhớ rõ nghiêm kính hy sinh. Hai người từ xe taxi trên dưới tới, tại trì đem nghiêm kính kéo đến một bên, thấp giọng nói, ngươi hiện tại ở phụ cận tùy tiện ngoạn nhi, di động âm lượng khai khai, chờ ta điện thoại, nhận được ta điện thoại sau lập tức kêu cho thuê lại đây. Chúng ta chạy trở về đi là mơ siêu, nghiêm kính nghiêm túc nghe. Mặc danh hưng phấn, hảo tại chi từ trong túi móc ra tiểu kính tử. Bắt đầu sửa sang lại dung nhan, ta như thế nào cảm thấy cái này kịch bản có điểm quen thuộc. Ha ha ha ha ha ha, ta tựa hồ đoán được, nghiêm kính nhịn không được nói. Tạ ca, người thật có thể trà trộn vào đi sao? Này tiểu khu nhìn qua an bảo tạc hảo. Nơi nơi đều là camera, hơn nữa ngươi liền các cổng tạp đều không có. Tại chỉ nói, thử xem đi, chờ nghiêm kính đi xa. Tại chỉ đi trước tranh phụ cận cửa hàng bán hoa, mua phủng hoa hồng, sau đó đi trở về tiểu khu đại môn phụ cận. Mấy cái buổi tối ra tới tản bộ tuổi trẻ nữ hài thoáng nhìn cái kia quần áo chú ý. Ôn tồn lễ độ nam nhân, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, đây là tới gặp bạn gái đi. Hảo lãng mạn, còn mang hoa, độc thân cậu ăn một miệng cẩu lương, hảo soái. Chân thật dài, ai, hắn chiều chúng ta đi tới. Mau nói, có phải hay không ai bạn trai? Không phải ta, tại chỉ có điểm ngượng ngùng tiến lên. Các ngươi hảo, ta mới vừa tan tầm, tưởng cấp bạn gái một kinh hỉ, tới rồi mới phát hiện vào không được, cho nên có thể hay không? Tại chỉ xấu hổ mà liếc mắt phòng an ninh phương hướng. Trong tay một phủng hoa hồng kiều diễm ướt át, sang quý huyến lệ, các nữ hài phi thường sảng khoái. Chúng ta mang ngươi đi vào. Kia phiền toái, tại chỉ phi thường thân sĩ nói cảm ơn. Nhìn mắt riêng đại lâu, trên mặt ngậm nhàn nhạt rơi vào bể tình ý cười. Người bạn gái ở tại nơi đó a? Một người ngộ lại đây, cười trêu ghẹo. Tại chỉ mỉm cười gật đầu, nàng cũng thật hạnh phúc, mấy người vừa nói vừa cười mà tới rồi soát tạp chỗ. Bất động sản thấy xinh gương mặt, đi lên tới hỏi, vị này chính là, trong đó một nữ hài tròng mắt xoay chuyển, là ta bằng hữu, bất động sản lập tức gật đầu cho đi. Tại chỉ thuận lợi vào tiểu khu, cười nói, cảm ơn các ngươi, chuyện nhỏ không tốn sức gì, hẹn hò vui sướng nga. Kia mấy cái xinh đẹp nữ hài chiều hắn chớp chớp mắt. Tại chỉ hơi gật đầu, cười đến lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Chờ các nàng đi rồi. Tại Trì trên mặt ý cười thoáng chốc thu liễm, mặt vô biểu tình mà liếc mắt nữ lão bản tiến vào lâu. Bước tiếp theo, là trà trộn vào nhà nàng. Hết chương.